Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Bất Hủ Chi Vương. Dù cho là phiến thiên địa này, cũng khốn không được ngươi. Trần Tiểu Minh lời nói giống như một hạt giống, tại Thạch Hạo nội tâm cắm rễ xuống. Đúng vậy, chỉ có tự thân đủ cường đại. Như vậy hạ giới cũng tốt, thượng giới cũng được, đều cũng không còn cách nào nhốt hắn mảy may. Lão sư, ta muốn ta hiểu được. Thiếu niên Thạch Hạo, trong đôi mắt lộ ra một tia phong mang, không còn có trước đó lo lắng. Đi thôi, đại kiếp phía dưới, đừng để ta thất vọng. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, lần này hạ giới kiếp nạn. Hắn chuẩn bị đem hết thảy đều giao cho Thạch Hạo chính bọn hắn đến giải quyết. Một đám không trải qua giới nhỏ yếu thế hệ, thật là làm Trần Tiểu Minh không làm sao có hứng nổi. Đã cho Thạch Hạo đánh xuống vô thượng căn cơ, càng là có hai kiện tiên khí kề bên người. Nếu như vậy đều đánh bất quá đối phương, vậy hắn cũng không phải là hoang thiên đế. Đúng, lão sư, Thạch Hạo chăm chú đồng ý. Thần sắc nghiêm túc, đây là lão sư đối khảo nghiệm của mình, nhất định muốn hoàn thành lệnh lão sư hài lòng. Thạch Hạo tâm lý nghĩ như vậy, mang theo Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy hai người rời đi. Trong lúc nhất thời, dưới cây liễu lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, giúp ta chiêu khán dưới tiểu thạch đầu. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đôi mắt khép hờ. Liễu thần trong đầu bỗng nhiên vang lên Trần Tiểu Minh lời nói. Thần niệm quét xuống, phía dưới Trần Tiểu Minh đã lâm vào bế quan bên trong. Trong suốt cành liễu huy động, tản ra từng sợi ánh sáng chói lóa, đem Trần Tiểu Minh bốn phía bao phủ. Lâm vào bế quan bên trong Trần Tiểu Minh, giờ phút này trong óc, thanh mộc thụ phía trên ngưng tụ ra thiên thế giới lực lượng quả thực đang diễn hóa lấy. Có bàng bạc tín ngưỡng chi lực chống đỡ, già thiên thế giới diễn hóa tốc độ tăng lên không ít. Bất quá, khoảng cách hoàn toàn diễn hóa hoàn tất, còn cần không ít thời gian, mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh thiếu nhất cũng là thời gian. Theo Thạch Hạo thực lực tăng lên, Trần Tiểu Minh càng là dừng lại thời gian càng dài, thời gian trường hà nhân quả chi lực càng là cường đại. Càng là lại kéo dài thêm, đến lúc đó hô hấp lấy được điểm kinh nghiệm khẳng định theo không kịp khôi phục cần có điểm kinh. Nghiệp, thăng bằng một khi bị đánh phá, cái kia tại hắn vị diện này dừng lại thời gian liền tiến vào đếm ngược. Nhưng kế hoạch của hắn lại là còn không có tiến hành, mà lớn nhất khiến Trần Tiểu Minh lo lắng, còn là nội tâm của mình bên trong bỗng nhiên nhiều một tia cảm giác cấp bách. Giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, nhưng Trần Tiểu Minh thôi diễn vô số lần, y nguyên thấy không rõ lắm tương lai, không thể kéo dài nữa, dùng tín ngưỡng chi lực chồng chất đi, nhìn lấy chính mình thể nội còn giống như đại dương tín. Ngưỡng chi lực, Trần Tiểu Minh cắn răng một cái, hạ quyết tâm, trong khoảnh khắc, tín ngưỡng chi hải sôi trào mãnh liệt. Chảy ngược nhập ra thiên vị diện chi quả bên trong, vô tận thần lực, tiên lực, tín ngưỡng chi lực xen lẫn, quả thực phía trên, từng cái đại đạo đường vân hiện lên, to lớn vạn đạo hư ảnh vượt ngang hư không vô tận. Thế giới hình dáng diễn hóa, sáng thế chi lực tràn ngập, già thiên thế giới hư ảnh một chút xíu xây dựng, vô tận ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Trần Tiểu Minh hết sức chăm chú, tâm thần đều đầu nhập vào già thiên vị diện diễn hóa bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Tiểu Minh một mực tại tĩnh tâm bế quan bên trong. Ngoại giới chuyện xảy ra, hắn không còn có chú ý. Thạch Hạo tại hạ giới đại kiếp bên trong biểu hiện, cùng đột phá tu vi, bước vào thượng giới mà đi thời điểm, Trần Tiểu Minh đều không có tỉnh lại. Khôi phục thực lực liễu thần, cũng không có nóng lòng rời đi, mà là tại thạch thôn bên trong dừng lại. Hưu, đột nhiên, Trần Tiểu Minh đôi mắt nhỏ mờ, nổ bắn ra hai vệt thần quang, hư không chấn động, thiên địa ong ong, một cỗ làm người sợ hãi khí tức trong chốc lát phóng lên tận trời. Oanh, Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu, thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên, sau đó quả thực diễn hóa, một mảnh cuồn cuộn thế giới bỗng nhiên triển khai, hạ giới một chỗ chi vực, không có cách nào dung nạp hắn thân, uy thế kinh khủng, dung chuyển hư không hỗn độn, một mực thủ hộ ở đây liễu thần bỗng nhiên quá sợ hãi. Vô số cành liễu huy động, quang huy tràn ngập cả phiến thiên địa, đem hư ảnh ngăn cách, thu, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, trên đỉnh đầu thanh mộc thụ hư ảnh thu hồi, bao phủ toàn bộ hạ giới cuồn cuộn thế giới biến mất. Hô, rốt cục hoàn thành, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, tại không tính đại giới tín ngưỡng chi lực trợ giúp dưới. Trần Tiểu Minh rốt cục hoàn thành già thiên vị diện diễn hóa. Đây chính là ngươi tại làm sự tình. Liễu thần thanh âm đàm thoại lan truyền mà đến. Lời nói ở giữa có một chút động dung. Thế giới kia sự mênh mông. Dù cho là so với chính hắn cũng khủng bố hơn. Bằng nhân lực, làm sao có thể diễn hóa xuất như thế thế giới. Đây coi như là một cái đi. Diễn hóa thế giới kết thúc. Trần Tiểu Minh tâm lý dễ dàng rất nhiều. Thần niệm hơi hơi đảo qua. A, tiểu thạch đầu bọn họ không tài. Đi thượng giới rồi. Mênh mông hạ giới. Lại là cũng không có thạch hạo đám người bóng người. Trần Tiểu Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình bế quan rất lâu sao? Bọn họ cũng sớm đã đi lên. Năm đó đã bình định hạ giới. Thạch hạo bọn người không có lựa chọn tại hạ giới tiếp tục chờ đợi, mà là đi hướng thượng giới thăm dò. Chuyến đi này cũng là nhiều năm. Hạ giới ở lâu cũng nên hoạt động hả? Ngẩng đầu nhìn một nhãn mang mang hư không, già thiên thế giới diễn hóa hoàn thành, Trần Tiểu Minh bản thân thực lực lại lần nữa tăng vọt. Bản thể thanh mộc thụ phía trên nắm giữ tam sinh tam thế, bàn long, che trời ba đại vị diện quả thực, vẻn vẹn ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng, cũng là một cái kinh người tồn tại, lại càng không cần phải nói tam đại diễn hóa thế giới bên trong đủ loại thần kỳ. Thời khắc này Trần Tiểu Minh, coi như không dùng hệ thống tăng lên tu vi, chỉ là ba đại thế giới diễn hóa mà ra, cũng là ép thẳng tới tiên đế. Có à, cùng đi thượng giới nhìn xem. Đối với liễu thần phát ra mời, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng nên đi xem một chút thạch hạo qua thế nào, thuận tiện tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ông tay phải vung lên, vỡ ra hư không, hỗn độn khí tức phun trào. Đối với thực lực đến Trần Tiểu Minh như vậy cấp độ, tiến về thượng giới cũng là đơn giản. Một bước thực sự nhập hư không, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất. Liễu thần do dự một chút, đồng dạng hóa thành một đạo bóng người, đi theo. Cùng lúc đó, biên hoang đế quan thạch hạo vô lực nhìn lấy trước người đại chiến. Bất hủ chi vương đến, đế quan bất lực ngăn cản, mà liền tại bị thua thời khắc, một đạo đỉnh đầu đại đỉnh bóng người đến, chế trụ bất hủ chi vương. Nhưng đối phương trung quy là thực sự thời gian trường hà mà đến. Tại giới này xuất thủ, bởi vì quá lớn, thật muốn giết ngươi, lại trở về, khẽ than thở một tiếng. Thực sự đỉnh mà đi người mở miệng, mang theo tiếc nuối, còn có chút ít bất đắc dĩ. Đế quan, trên tường thành, một đám người kích động, phấn chấn, cái kia là bực nào cuồng bá, khoa trương. Tuyệt đối cao thủ cái thế, ngươi chi bằng đến thử xem, dù là ta gánh vác thiên uyên, cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành, ta An Lan đồng dạng vô địch thế gian. Dị vực bất hủ chi vương An Lan nhàn nhạt cười, hắn cực độ tự phủ, tự tin đối phương không dám ra tay, không dám mạo hiểm lấy bị nhân quả chém giết mạo hiểm xuất thủ, mà liền tại đây là... Đế quan trên không,